Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 106, ba trận trận khởi động. Tại ba ngày tập huấn về sau, Trung Quốc đội tại Thẩm Dương liền nghênh đón bọn hắn cái này hàng loạt World Cup trận khởi động. Đối thủ thứ nhất Macedonia, World Cup trận khởi động là Trung Quốc truyền thông đặt tên. Ý tứ này dĩ nhiên không phải vì chuẩn bị chiến đấu World Cup mà tiến hành trận khởi động, mà là bởi vì hiện tại chính là World Cup trong lúc đó nha. Không tham ngộ thêm World Cup, Trung Quốc đội tại cái này trong lúc đó trận khởi động cũng liền bị các truyền thông gọi đùa vì World Cup trận khởi động. Ở trong đó nhiều ít cũng có chế nhạo cùng tự diễu hương vị. Macedonia ở đâu? Tốt a. Hoan nghênh xem, Quốc Túc mang ta học thế giới địa lý tiết mục. Macedonia ở vào châu Âu Đông Nam bộ Balka bán đảo. Năm 1993 từ Nam Tư độc lập ra. Cả nước nhân khẩu vẻn vẹn 2 triệu người. Là một cái tín ngưỡng đông chính giáo Đông Âu khu vực. Cùng Hy Lạp, Bulgaria, Albania liền nhau. Dạng này một cái ở vào danh xưng Balka thùng thuốc nổ, địa khu cũng không giàu có tiểu quốc gia. Đương nhiên là rất khó trông cậy vào đi tham gia World Cup thi đấu sự tình. Cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể ở thế giới chén trong lúc đó đến Trung Quốc cùng Trung Quốc đội. Tiến hành một trận trận khởi động. Thật sự là đáng thương a. Đương nhiên, Quốc Túc đội trưởng cảm nhận được đến người ta không xa vạn dặm đến hoa đá một trận cầu có đáng. Thương biết bao. Đường Lý Thanh Sơn mang lên đội trưởng phù hiệu tay áo đứng tại trọng tài trước mặt thời điểm. Nói thật hắn đối với những này quá trình đều không phải là quá quen. Cũng may chưa ăn qua thịt heo tốt xấu gặp qua heo chạy. Lúc trước chọn bên cạnh nghi thức thuận lợi hoàn thành. Trận đấu này Lippi cử đi toàn bộ chủ lực cầu thủ. Đây là Lý Thanh Sơn tham dự trận đầu đội tuyển quốc gia tranh tài. Cùng câu lạc bộ tranh tài cảm giác nhưng không giống nhau lắm. Cho nên, khi hắn tại phút thứ 2 liền thông qua một lần phạt góc đem cầu đỉnh tiến đối phương cầu môn thời. Điểm, hắn chạy đến góc cờ khu thả người nhảy lên. Tới một lần cúi người lướt đi chúc mừng. Ha ha ha, đánh vào quốc gia mình đội đầu tiên dẫn bóng Lý Thanh Sơn nhìn qua tương đương hưng phấn. Hắn tại tranh tài phút thứ 2 liền lợi Á Macedonia hậu vệ đánh đầu công cánh cửa đắc thủ. Đối thủ hoàn toàn không cách nào đối với hắn tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Sướng ngôn viên nghe, cũng là tương đương nhẹ nhõm. Xác thực cũng là như thế. Cùng Lý Thanh Sơn tại La Liga cùng Champions League bên trên nhận phòng thủ áp bách so sánh. Hiện tại phòng thủ áp lực đối với Lý Thanh Sơn thật sự mà nói là quá dễ dàng. Macedonia đội cũng không phải cái gì cường đội. Bọn hắn nhìn qua còn muốn so Trung Quốc đội yếu hơn nhiều. Không có cảm nhận được nhiều ít áp lực, Lý Thanh Sơn thứ hai hạt dẫn bóng rất nhanh liền đến. Tại phút thứ 12, hắn tại vùng cấm địa cung tiếp vào đồng đội truyền bóng sau đó xoay người rút bắn. Đủ tiếng bóng chui vào lưới. 2-0, cái này dẫn bóng vẻn vẹn 2 phút đồng hồ về sau. Lý Thanh Sơn liền có lấy được dẫn bóng. Hắn tại trung lộ tiếp vào đường biên truyền bên trong về sau một cước lăng không bên cạnh treo đem. Cầu đánh vào đối thủ cầu môn. Tranh tài vẫn chưa tới 15 phút. Lý Thanh Sơn liền diễn ra hat-trick. Hắn cái này đặc điểm quả thực là cái bác. Đương đối thủ không có một cái nào tương ứng điểm có thể ở trên không cầu bên trên đối Lý Thanh Sơn. Tạo thành uy hiếp về sau. Phòng thủ liền rất bình thường khó khăn. Đương nhiên, đương đối phương có biện pháp hạn chế Lý Thanh Sơn đánh đầu thời điểm. Lý Thanh Sơn biện pháp cũng không nhiều. 3-0 qua đi. Lý Thanh Sơn bắt đầu càng nhiều tìm kiếm cùng đồng đội phối hợp truyền bóng. Hắn cũng hy vọng có thể mau sớm cùng đội tuyển quốc gia đồng đội hình thành ăn ý. Hơn nửa hiệp tranh tài tới gần lúc kết thúc. Trung Quốc đội lại dẫn bóng. Lý Thanh Sơn ở phía sau gật đầu cầu đưa đò đến trung lộ. Từ trước chen vào giữa trận cầu thủ Hoàng Bác nghe đem cầu đánh vào cầu môn. 4-0. Nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu. Lippi liền làm ra đại quy mô thay người. Loại này làm nóng người tính chất thi đấu hữu nghị là không hạn chế thay người danh ngạch. Cho nên Lippi trực tiếp làm ra bao lớn 9 người thay người. ngoại trừ thủ môn từng thành Hòa Lý Thanh Sơn bên ngoài. Còn lại cầu thủ toàn bộ đều đổi. Nửa chàng sau nhịp điệu thi đấu thoáng chậm lại. Bất quá Trung Quốc đội vẫn là lấy được hai hạt dẫn bóng. Đầu tiên là tại phút thứ 60. Trung Quốc đội thông qua một lần trước trận cánh trái đá phạt truyền bên trong. Từ Lý Thanh Sơn hoàn thành hất đầu công cánh cửa phá khung thành. Sau đó tại thứ 78 phút, Trung Quốc đội đánh ra nhanh chóng phản kích. Từng thành trực tiếp tay ném bóng phát động khoái công. Lý Thanh Sơn đánh đầu đưa đò cho cao tốc trước chen vào tiểu tướng Ngô Lỗi. Từ Ngô Lỗi hoàn thành đơn đao phá khung thành. Toàn trận đấu lúc kết thúc, điểm số như ngừng lại 6-0. Hảo hảo một cuộc so tài hữu nghị. Đá xong trận này đoán chừng liền bạn lấy hết. Cứ việc Macedonia thực lực rất yếu. Nhưng là Trung Quốc đội thật vất vả lấy được một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại thắng. Fan hâm mộ bóng đá vẫn là cảm giác phi thường thoải mái. Nhất là Lý Thanh Sơn gia nhập về sau. Tại hắn đại biểu Trung Quốc đội ra sân trận đấu thứ nhất liền lấy được poker. Đội tuyển quốc gia thủ tú tương đương hoàn mỹ. Trung Quốc đội bị lên án nhiều năm phá khung thành không còn chút sức lực nào, vấn đề nhìn qua cũng đã nhận được giải quyết. Đây hết thảy đều cho fan hâm mộ bóng đá vô số hy vọng. Fan bóng đá không phải liền là như thế sao? Lần lượt thất vọng, thậm chí tuyệt vọng, nhưng là tổng có thể tìm tới điểm hy vọng đến tự an ủi mình. 4 ngày sau đó, Trung Quốc đội trận thứ 2 trận khởi động đối thủ vẫn như cũ là Macedonia. Chỉ bất quá địa điểm đổi thành Tề Nam. Lần này Trung Quốc đội lần nữa lấy 4-0 điểm số lớn đánh bại Macedonia. Lý Thanh Sơn độc bên trong hai nguyên. Tại tranh tài kết thúc về sau, Lippi lắc đầu, đối với mình trợ giáo Motoloni phàn nàn nói. Dạng này trận khởi động chất lượng quá thấp. Motoloni cũng nhẹ gật đầu đồng ý nói. Đối thủ thực lực quá yếu. Làm nóng người hiệu quả cũng không quá tốt. Tốt tại Ly Dung nhập đội bóng tốc độ rất nhanh. Cái này một loạt trận khởi động đối thủ là Lippi. Tiền nhiệm trước đó tuyển định. Cho nên Lippi đối với cái này cũng không có cách nào. Xem ra sau này đâm liền tuyển trận khởi động đối thủ cũng cần phía bên mình tự thân đi làm a. Lippi có điểm nhức đầu. Nào đó hiệp vô năng để bên trong đại gia cũng không dám quá tín nhiệm bọn họ. Mấy ngày sau, Trung Quốc đội lại bay đến Thẩm Quyến. Cái này Thẩm Quyến bọn hắn trận khởi động đối thủ là Mali đội. Mali là nằm ở Tây Phi nội lục quốc gia. Từ quốc tế xếp hạng đến xem, Mali thực lực cần phải so Trung Quốc đội cao hơn không ít đương nhiên. Tại không có Lý Thanh Sơn điều kiện tiên quyết, chỉ bất quá trận đấu này Lippi cũng không có cử đi Lý Thanh Sơn xuất ra đầu tiên. Hắn chủ yếu là muốn nhìn một chút Trung Quốc đội phòng thủ tình huống. Mali đội là điển hình Tây Phi đội bóng, tiến công dục vọng phi thường cường liệt, mà lại đấu pháp tương đương không bị cản trở. Quả nhiên, phía trước trận thiếu khuyết Lý Thanh Sơn cái này trung tâm phong áp chế tình huống dưới. Trung Quốc đội rất nhanh liền đã rơi vào hạ phong. Tại hơn nửa hiệp phút thứ 23, 38 phút Mali đội phân biệt đánh vào một cầu. Hơn nửa hiệp lúc kết thúc, Trung Quốc đội liền 2-0 rơi ở phía sau. Lippi cau mày ở đây một bên. Đội bóng phòng thủ vấn đề vẫn tương đối đột xuất a. Mà nửa chàng sau vừa mới bắt đầu, Mali đội liền lại đánh vào một cầu. 3-0 dẫn trước Trung Quốc đội. Lúc này trên trận Trung Quốc đám cầu thủ tâm tính bắt đầu xuất hiện rung chuyển. Đây cũng là Trung Quốc đội bệnh cũ. Tại thế cục bất lợi thời điểm, đám cầu thủ tiếp nhận áp lực năng lực quá kém. Lippi lắc đầu. Xem ra cải thiện Trung Quốc đội phòng thủ vấn đề gánh nặng đường xa a. Hắn rất nhanh liền làm ra thay người. Lý Thanh Sơn cùng mặt khác 8 tên cầu thủ ra sân. Cơ hồ đem xuất ra đầu tiên cầu thủ đều thay đổi trận. Cái này cũng nhìn ra Lippi đối với đội bóng biểu hiện là bất mãn vô cùng. Lý Thanh Sơn ra sân về sau. Hắn đối với Mali hậu vệ áp chế rất nhanh nhận được hiệu quả. Vẻn vẹn 3 phút, hắn liền lấy được dẫn bóng. Sau đó Trung Quốc đội cũng bắt đầu quy mô để lên tiến công. Phòng thủ không được, nhưng là có Lý Thanh Sơn Trung Quốc đội tiến công đánh cho nhưng coi như không tệ. cuối cùng Lý Thanh Sơn lại vào một cầu. Đồng thời trợ công đồng đội đánh vào một cầu san đều tỷ số điểm số. Cái này hàng loạt trận khởi động Trung Quốc đội 2 thắng 1 hòa. Chiến tích coi như nói còn nghe được. Chỉ ít không có gây nên đại quy mô chửi rủa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.